Tiểu mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 11, miễn cưỡng trao thân cho em. Gocchuyenaudio.com. Vốt trước đi nè, không cho cô kịp trả lời hắn nhanh miệng bồi thêm một câu phải trả lời có nếu dám trả lời không thì anh sẽ bỏ con dán vào bụng em. Câu này khẳng định là trắng trợn đe dọa. Hàm ý cũng quá rõ ràng, hắn chính là không cho phép cô từ chối. Một là gả, hai là nuốt con dán kia vào bụng. Ninh Tiểu Tịch bí bách không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Nếu trả lời có thì không phải cô tự đem chính mình dâng vào miệng sói sao? Bối rối nhìn hắn vậy không trả lời được không? Cô thiếu trách hắn, một khi đã xác định được con mồi thì cho dù cô có chui xuống đất hắn cũng có cách để ăn tận xương nhai tận gốc. Huống chi là đối với việc cô chọn cách không trả lời. Vật nhỏ này cũng không đến nổi ngốc đi. Hắn thầm cảm thán, nhìn cô nở một nụ cười thiên sứ tỏa nắng được thật sao, miệng nhỏ của cô cười rộ lên. Đáng yêu đến vô pháp vô thiên. Cô thiếu trạch ngừng một chút rồi tiếp tục nói, chỉ cần em ký lên đây thì không cần phải trả lời. Ninh Tiểu Tịch ngốc. Ních lại bị hắn tát thêm một xô nước lạnh vào mặt. Gương mặt nhỏ nhăn đến không thể gọi là nhăn nhúm. Khó hiểu dương mắt nhìn tờ giấy trên tay hắn, đó là gì? Tất nhiên là giấy đăng ký kết hôn. Cô thiếu trạch phóng khoáng giải thích sau đó đưa tờ giấy. Đến trước mặt cô không muốn ký. Ninh Tiểu Tịch nhìn tờ giấy bĩu bĩu môi không phục. Khẽ hừ hừ hai tiếng, ông chú già này rõ ràng là lừa gạt. Giấy bán thân thì có chứ đăng ký kết hôn nổi gì? Đừng hòng lừa được cô. Ninh Tiểu Tịch chính là đọc tiểu thuyết mới biết đến tờ giấy bán thân. Thường thấy xuất hiện trong các bộ truyện ngôn tình nên hiện tại cô đang cho là cô thiếu trạch cũng có ý đồ xấu xa với mình. Nếu cô ngu ngốc bị gạt, thì sau đó cô sẽ bị hắn quăng lên giường, lăn qua lăn lại, rồi diễn ra một đêm kích tình gì đó nữa. Cô không muốn đâu. Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y, đăng tải ngày 20 tháng 12, 2018. Không re-up nhưng đây là suy nghĩ hiện tại, còn tương lai Ninh Tiểu Tịch không hề biết một ngày nào đó những gì bên trong tiểu thuyết cô đọc sẽ xảy ra. Cô không những bị cố thiếu trạch lăn một lần mà là sáng sớm bị lăn đến chiều tối. Tối đêm lại bị lăn cho đến rạng sáng. Oai oai, ngày chị bị lăn giường không còn xa đâu. Cố thiếu trạch nghe cô nói như vậy cũng không tức giận. Hắn nhẹ nhàng cầm ngón tay cái của cô lên di chuyển đến bên hộp con dấu màu đỏ ịn xuống một cái, sau đó tiếp tục đem ngón tay nhỏ dính màu ịn thêm một cái thật mạnh xuống tờ giấy đăng ký kết hôn. Không sao, đành dùng dấu vân tay vậy. Hắn cười đến biến thái nhìn cô như một con thỏ bị sập bẫy muốn một phát nuốt ngay cô vào trong bụng. Này, này, Ninh Tiểu Tịch phát ngốc lắp ba lắp bắp nói. Thân thể nhỏ bé bổ nhào về phía hắn muốn giành lại tờ giấy nhưng mưu kế bất thành lại còn bị hắn gán vào trọng tội. Nếu em đã muốn cưỡng bức anh như vậy, thì anh đành miễn cưỡng trao thân cho em. Hắn nhìn cô ra vẻ khổ sở. Ủy khuất vừa dứt câu hắn đã ôm chặt cô vào trong lòng. Dùng tay chế trụ gáy của cô lại gắt gao hôn xuống. Môi bạc mỏng bạo lực ma sát xuống đôi môi hồng nhỏ nhắn mà cắn mút. Đây là ai muốn cưỡng bức ai thế? Ngô bỏ ra Ninh Tiểu Tịch bị hắn lấy hết không khí ngạt thở, tay chân ra sức vùng vằng muốn đẩy hắn ra nhưng trên đời làm gì có ai ngốc như con thỏ. Họ Ninh này chứ, cố gắng dãy giụa thì không nói đi cư nhiên lại đi mở miệng ra nói làm gì. Cô thiếu trạch lợi dụng cơ hội cô mở miệng liền đưa thẳng đầu lưỡi nóng ẩm của mình tiến vào trong khoang miệng cô. Nhanh nhạy bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang muốn chạy trốn kia mút thật mạnh. Quấn lấy càng quét khắp mọi ngóc ngách. Anna, đáng ghét, tôi sẽ mét tội chú với. Ông nội cô bị hắn đàn áp đến nói không nên lời. Phải cố nặn ra từng chữ khó khăn mới ghép được thành một câu hoàn chỉnh, hai tay dồn hết sức đánh thật mạnh vào lưng hắn. Nhưng đối với hắn mấy cái đánh này cũng chỉ như là gãi ngứa, ngược lại còn kích thích hắn làm cho cố đại gia lâu ngày đói khát lại càng muốn ăn cô. Hơn bồi anh ăn no một chút, rồi mét tội cũng chưa muộn. Cố thiếu trạch ngưng lại một chút nói. Nhìn gương mặt phím hồng của cô trong chốc lát hắn lại tiếp tục tìm lấy lưỡi của cô mà dây dưa. Mút ra từng tiếng thật to chụt chụt chụt, cả căn phòng đều bị âm thanh ám muội bao trùm. 3 phút ngọt thật, hắn mút liếm môi cô không ngừng. 7 phút 10 phút cố Thiếu Trạch đè hôn cô cho đến thấy con thỏ nhỏ trong lòng có hiện tượng sắp kẹt thở gần chết rồi mới tuyến tiếc buông môi cô ra. Sợi chỉ bạc sóng sánh vị tình hiện ra giữa khoảng không. Trước khi bỏ ra hắn còn cắn mạnh môi cô một cái sau đó mới thỏa mãn rời đi. Tên đàn ông nào đó thì đang chìm trong sung sướng. Còn con thỏ nhỏ họ Ninh tội nghiệp thì vừa được buông ra đã thở lấy thở đề. Không còn hơi để nói, thậm chí dưới cằm cô nước bọt còn vương vãi sau nụ hôn dính đầy cả cằm chảy xuống dưới cổ trong vô thảm thương. Đôi môi hồng nhỏ nhắn thì bị cắn mút đến sưng đỏ lên. Cô Thiếu Trạch nhìn một màn dụ người này chịu không nổi lại đè cô ra hôn thêm mấy cái nữa. Chụt chụt chụt chụt nhìn thân thể nhỏ của cô kiệt sức là đi nằm dán chặt trong lòng mình. Hắn đắc ý cười rộ lên, vùi đầu mình vào cổ miết miết cạ tới cạ lui. A, cái vật nhỏ này sao lại ngon ăn như vậy chứ, cầu vốt. Cách chương.